Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 914, hư giới. Cho ngươi 3 giây, chứng minh mình không phải là địch nhân. Áp xúc tới cực điểm điện từ phong bạo, đã hóa thành thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Mà hôm nay đạo này phong bạo đem đột nhiên xuất hiện nữ tử triệt để cái bọc. Chỉ cần Lữ Thiên động hạ ý niệm trong đầu. Kinh khủng kia tới cực điểm hủy diệt chi lực, sẽ hung hãn bạo phát. Nhìn Lữ Thiên băng lãnh vô tình ánh mắt, nữ tử trong lòng cả kinh. Nàng biết, Lữ Thiên không phải đang hù dọa nàng. Đây là vô sắc vô tướng chi nguyên lực số lượng hóa thành minh ước. Ở vô sắc vô tướng chi nguyên nhân chứng hạ, không ai có thể làm bộ. Trong lúc nói chuyện, một cái màu trắng phù hiệu từ nữ tử trong tay áo bay ra, rơi xuống Lữ Thiên trước mặt, hầu như đem hư không đều hòa tan điện từ phong bạo. Cùng màu trắng phù hiệu hình như là ở vào lưỡng cái bất đồng thứ nguyên, không có thể ảnh hưởng đến phù hiệu mảy may. Lữ Thiên cảm giác, cái này phù hiệu hình như là trong cuộc sống tốt đẹp nhất đông tây quán chú mà thành. Có loại bất hủ mùi vị, tâm linh khẽ động, Lữ Thiên biết cái này phù hiệu không có vấn đề. Thỉnh vô sắc vô tướng chi nguyên làm nhân chứng, Lữ Thiên nhẹ giọng nói. Phù hiệu thượng chất chứa có một loại lực lượng thần bí, có thể để người ta vừa thấy được kỳ hình thể, cũng biết cách dùng. Đây là một loại vô cùng kỳ huyền diệu tâm linh vận dụng. Thoại âm rơi xuống, một cổ vĩ đại, tang thương, cổ xưa, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cường đại ý chí từ trong hư vô hạ xuống. Dung nhập phù hiệu trong, Lữ Thiên có thể phân biệt ra được. Đây chính là vô sắc vô tướng chi nguyên ý chí. Trong nháy mắt, bạch sắc phù hiệu trực tiếp tản ra, hóa thành một hành hành dùng kỳ dị văn tự viết câu. Loại này văn tự Lữ Thiên chưa từng thấy qua, nhưng lại có thể trực tiếp minh bạch trong đó quang chút ý tứ. Lữ Thiên cảm giác, đây là một loại gần kề thiên địa văn tự, mỗi một chữ đều cụ bị tương ứng thần dị lực lượng. Trong minh ước, quy định đông tây không nhiều lắm. Tổng kết lại cũng liền 3 cái, hỗ trợ cùng có lợi, không thể lẫn nhau thương tổn, có thể cảm giác đồng dạng ký tên minh ước người đối với mình ác ý. Đây là rất công bình minh ước, không có hay là thượng hạ cấp, ký tên người, đều phải chịu vô sắc vô tướng chi nguyên lực lượng ước thúc. Phân tích lợi và hại sau đó, Lữ Thiên ở minh ước thượng đánh hạ mình dấu ấn, trong nháy mắt. Lữ Thiên ý chí tiếp xúc được một cái vĩ đại ý chí, cũng cảm ứng được hơn 10 cái vô hình tuyến, đưa hắn cùng một cái bất đồng cá thể liên lạc với nhất thể. Trong đó có một cái liên lạc, đó là cô gái trước mặt. Đi qua vô hình tuyến, Lữ Thiên có thể cảm thụ được cô gái trước mặt đối với tâm tình của mình. Đó là tức giận mùi vị. Phù hiệu nổ lên, hóa thành một chút lưu quang tiêu tan tán thiên địa chi gian, cuộn sạch thiên địa điện từ phong bạo từ từ tán đi. Có thể dùng giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá đại địa trên cũng một mảnh hỗn độn. Nguyên bản thép gian vít triệt để hóa thành phế tích, ít khả năng phục hồi như cũ. Nơi đây không là chân thật thiên địa. Lữ Thiên mặc dù là hỏi, nhưng giọng nói cũng không gì sánh được khẳng định. Người dĩ nhiên biết. Đúng, ta gọi Đường Tử Ngưng. Nữ tử trong lời nói có vài phần kinh ngạc, cũng tự giới thiệu mình. Nếu tồn tại các ngươi người như thế, chứng minh loại chiến đấu này không phải lần thứ nhất phát sinh. Vốn lấy hướng ta lại không thấy đến nửa điểm có liên quan tin tức. Hơn nữa sở có sinh mệnh đều biến mất. Chỉ có lưỡng loại khả năng. Hoặc là ta xuyên qua, hoặc là thiên địa cải biến. Mà lưỡng loại khả năng vô luận là cái loại này, đều đại biểu nơi đây không phải thế giới hiện thật. Lữ Thiên vô bi vô hỉ nói cùng với chính mình phân tích. Ta gọi Lữ Thiên, nói cho ta biết chân tướng đi. Nơi đây, là chân thực cùng hư ảo kẽ hở. Người bị tuyển chọn chiến đấu chi địa. Chúng ta đem nơi đây xưng là hư giới. Mà hết thảy này bắt đầu. Ở 10 năm trước, Đường Tử Ngưng chậm rãi nói rằng. Ngay nàng lúc nói chuyện, phương thiên địa này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu văng tung tóe. Năm 2012, năm ấy ngày 6 tháng 12, các nơi trên thế giới, đồng thời phát hiện 9 khối đá phiến. Trên tấm đá ghi chép rất nhiều có quan hệ chuyện tương lai. Cũng ghi lại thế giới cuối cùng đâu. Chỗ này, cái này 9 khối đá phiến, được xưng là vận mệnh đá phiến. Trên xuống cửu thiên ghi chép, được xưng là sáng thế văn chương. Nghe được thế giới cuối cùng đâu. Chỗ này, Lữ Thiên đột nhiên nghĩ tới Cam Đạo Phu nói Chí Cao Vương tọa. Hắn có thể khẳng định hai người này nhất định có quan hệ. Lữ Thiên hỏi, thế giới cuối cùng đâu? Chỗ này, là chỉ cái gì? Thời đại mới mở ra, thời đại trước tan biến. Sau cùng vương hội quân lâm thiên hạ, lấy mình huyết mạch, sáng tạo ra tân nhân loại, tiếp tục kéo dài tiếp. Đường Tử Ngưng nói rằng, bất quá đây chỉ là trong đó một đoạn, nửa đoạn sau nói là, khi vương tọa đổ nát, tội ác sẽ tỉnh lại cuối cùng hư vô. Vực sâu ngưng mắt nhìn chúng sinh, hắc ám đem thôn phệ tất cả. Lúc bắt đầu, không ai lấy mạng vận trên tấm đá nói cho là thật. Thẳng đến trên tấm đá ghi lại sự tình nhất kiện lại một món phát sinh. Mà từng cái dĩ vãng tu hành giả, cũng đột nhiên phát hiện, nguyên bổn đã đoạn tuyệt con đường tu hành dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Cũng theo thời gian trôi qua, tu hành càng ngày càng có thể. Tu hành giả là cái gì? Lữ Thiên hỏi, đó là kiến quốc phía trước một loại siêu phàm thoát tục sinh linh. Cao cao tại thượng, vô cùng cường đại, trong lịch sử rất nhiều thay đổi triều đại đều có bóng dáng của bọn hắn. Bọn họ bắt nguồn từ nhân loại, rồi lại coi con người như kiến hôi. Đường Tử Ngưng nói rằng, quá khứ mỗi một lần vương triều biến hóa, đều là tu hành giả thúc đẩy. Bọn họ nhờ vào đó khiến hậu bối với hồng trần lịch lãm. Tích góp từng tí một công đức, làm tu hành, bất quá, Thái Tổ xuất hiện, lại trực tiếp đem tu hành giả đánh giáng trần vi. Thời đại trước đả kích nghiêu quỷ xa thần, tu hành giả cũng ở trong đó. Lữ Thiên nghe vậy, nghĩ đến thời đại kia, cái kia phạt núi miếu đổ nát thời đại. Nguyên bản Lữ Thiên còn không hiểu rõ, lấy vị kia vĩ đại tại sao lại làm loại này nhược trí sự tình. Bây giờ nghe hết Đường Tử Ngưng mà nói, cũng minh bạch trong đó quan khiếu. Trước không nói cái này, về tu hành giả chuyện, ngươi sau đó có nhiều thời gian lại hiểu rõ. Ta hiện tại nói cho ngươi biết tất cả biến hóa căn nguyên. Đường Tử Ngưng xua tay, nói đi. Lữ Thiên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía vậy không đoạn đổ thiên địa. Một màn này rất cường tráng quan. Cả thế giới giống như là dùng cát to lớn chất đống tòa thành. Trong nháy mắt đổ nát, phương diện này chất chứa vô cùng vô tận tin tức biến hóa. Cho dù lấy Lữ Thiên trí tuệ, lại giống khó có thể toàn bộ nắm chặt. Bất quá mặc dù là như thế, Lữ Thiên trong lòng như trước xây dựng ra một cái mơ hồ mô hình. Đây là lực lượng hủy diệt bổn nguyên. Nếu như Lữ Thiên trí tuệ cũng đủ, tương lai có thể ở thế giới hiện thật đem một màn này tái diễn. Căn nguyên ở nhân loại ý chí kết hợp thể, chúng ta đem xưng là Ayeray thưởng thức. Vô số năm diễn biến, khiến Ayeray thưởng thức cường đại đến cực điểm, hầu như hóa thành một cái thế giới chân thật. 10 năm trước là điểm tới hạn, cái kia từ Ayeray thưởng thức diễn biến thế giới rốt cục xuất hiện, hiển hóa đang cùng trái đất song song hắc ám trong hư không. Hai cái thế giới không ngừng tới gần, đến bây giờ, nhiều nhất có nữa 10 năm, hai cái thế giới thì sẽ hoàn toàn dung hợp một chỗ. Cái thế giới kia, chúng ta Viêm Hoàng xưng là Sơn Hải giới, Phù Tăng xưng là Thiên Thần Nguyên, Tây Phương xưng là Thiên Quốc, Hy Lạp xưng là Olympia, mỗi cái địa phương thuyết pháp đều không giống với. Bất quá, có một chút được công nhận. Nơi đó tất cả ở dần dần từ hư huyễn hóa thành chân thực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,